thổi cơm em luộc rau đem thịt kho với cá, em dọn mâm em gọi lên đến giờ cơm út nhá. Bát ở đây bát ở kia, bát của ba với má, bát của em, thế là chọn bữa cơm em nè. Em mời ba em mời má, căn nhà tranh mới lá, một thìa canh hai thìa cơm, thoang thoảng hương khói sớm. Rồi ăn xong rồi em cao đi ngủ thôi út ơi. Quạt đưa tay thầy ngoại em hát câu ru hay. Út tỉnh giấc, út ngẩn ngơ, út hỏi ba với má, má hàng rau ba ngoài khơi, giang đợi thôi út ơi. Em nghỉ ngơi xa đồng chơi, thơm lừng hương lúa mai, em cười tươi mơ về một bữa cơm tuyệt vời. Em mời ba em mời má, nắng chiều soi tan lá, một thìa đậm hai thìa chan, thoang thoảng hương khói nhà. Rồi ăn xong rồi em kêu đi ngủ thôi út ơi. Rồi em mơ em gặp ba má em trên trời. Sơ qua buổi sớm cho gà ăn sáng sớm, em dọn sân em dọn mâm đến giờ cơm út nhà. Bát ở đây bát ở kia, bát của ba với má, bát của em, thế là chọn bữa cơm em đem. Bát thật xinh, thế là chọn bữa cơm gia đình.